Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, đệ 1131 chương cảnh gia chi chủ. Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, Ngọc Phúc đầy mặt kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. Nếu là như thế này kia thật sự liền thật, tốt quá. Ngọc Phúc kích động không thôi, trách không được Cảnh Vân Chiêu dĩ thuật như thế cao siêu. Từ tới này tiên hạc đường, liền cơ hồ không có nàng trị không được chứng bệnh, quả thực chính là cái kỳ nhân. Vốn tưởng rằng là nàng thiên phú cao, không nghĩ tới không chỉ như vậy, càng là mệnh chung chú định. Hai người trắng đêm trường đàm. Này Ngọc Phúc lão y sư cảm xúc thật lâu không thể bình ổn. Bất quá trong lòng tảng đá lớn rơi xuống lúc sau, Ngọc y sư nhìn qua so trước kia hiền lành rất nhiều. Sáng sớm liền đem mọi người gọi vào hậu đường. Tiên hạc đường người bệnh càng ngày càng nhiều, bởi vậy đường trung y sư cũng đều bỏ thêm không ít. Nhưng đều là hiểu tận gốc rễ nhân vật. Lúc này đại gia tụ ở bên nhau, đều có chút hai mặt nhìn nhau, không biết Ngọc Phúc muốn tuyên bố sự tình gì. Sở hữu y sư, học đồ thậm chí dược đồng đến đông đủ lúc sau, Ngọc Phúc đem Cảnh Vân Chiêu túm tới rồi đằng trước, mở miệng nói, hôm nay ta có một việc muốn nói cho đại gia. Hơn nữa vẫn là một chuyện tốt. Năm đó Văn Nguyệt tiểu thư đi đột nhiên, nàng hài tử lại bị Lý Văn Bá sở dưỡng, làm cho tiên hạc đường vẫn luôn nối nghiệp không người. Mấy năm nay tuy rằng ta tạm thời quản lý tiên hạc đường, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá từ giờ trở đi, tiên hạc đường có chân chính chủ nhân, nàng chính là Cảnh Vân Chiêu. Chúng ta tất cả mọi người đều chịu quá cảnh thị ân, học chính là cảnh thị y thuật. Tiên hạc đường điều thứ nhất quy củ chính là vĩnh viễn không thể khi sư diệt tổ. Cảnh Vân Chiêu là Văn Nguyệt tiểu thư duy nhất cháu gái, y thuật lợi hại, điểm này các ngươi đều chứng kiến quá. Bất luận huyết mạch, đức hạnh, y thuật, nàng đều là hoàn toàn xứng đáng. Cho nên từ hôm nay trở đi, này tiên hạc đường chủ nhân chính là Cảnh Vân Chiêu. Đại gia nếu đều là cảnh thị môn đồ, nên tôn sư trọng đạo. Này tiên hạc đường cũng không tính một môn phái, lại cũng có quy củ. Này đó cổ thuật các sư phụ, từ trước đến nay đều là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Những người này y thuật đều là từ cảnh gia học. Hiện tại Cảnh Vân Chiêu đã trở lại, đối nàng tôn kính khách khí theo lý thường hẳn là, thậm chí trắng ra nói, nếu này đàn y sư bên trong có người đối nàng bất lợi, chỉ cần truyền ra đi, người nọ liền vĩnh viễn không có nơi dừng chân. Bởi vì Cảnh Vân Chiêu hiện tại đại biểu chính là cảnh gia, không hề chỉ là một cái đơn giản thân thể, mà là quần thể lĩnh quân nhân vật. Này đàn lão y sư nhóm vừa nghe, tức khắc kinh ngạc không thôi, nhưng mà lại chưa hoài nghi. Cảnh Vân Chiêu mấy ngày nay tới giờ biểu hiện bọn họ xem ở trong mắt, bội phục ở trong lòng. Hiện giờ cảnh thị có người kế tục, lại là nàng như vậy thiên tài, tuyệt đối là đại hỷ sự một cọc. Căn bản không có người sẽ cảm thấy biệt nữ, thậm chí không thể tiếp thu. Bất quá, này một đám lão y sư cũng đều trở nên nghiêm nghị khởi kính lên. Không hề giống phía trước như vậy truy ở Cảnh Vân Chiêu mông phía sau hỏi cái này hỏi kia. Ánh mắt kia thuần túy là đem nàng trở thành một cái trưởng bối cấp nhân vật. Bị một đám lão gia hỏa như vậy nhìn chằm chằm, Cảnh Vân Chiêu kỳ thật cũng có vài phần sởn tóc gáy. Cảnh Vân Chiêu tiếp được này tiên hạc đường lúc sau, Ngọc Phúc liền đem nhiều năm như vậy tới tiên hạc đường cụ thể tình huống, cùng với cảnh thị kỳ hạ sở hữu y sư danh sách giao cho nàng. Này vừa thấy, cũng bị khiếp sợ một phen. Cảnh thị đồ đệ cũng không ít. Trong đó tuy rằng một bộ phận đã qua đời, nhưng chỉ cần bọn họ con cháu cùng học y thư, kia liền cũng cùng cảnh thị có điều liên lụy. Bởi vậy con số như cũ cực kỳ khổng lồ, lại còn có trải rộng các nơi, thậm chí còn bao gồm nước ngoài. Mà trong đó còn có một ít tắc mở bệnh viện, tự kiến phòng khám, cũng có người hiện giờ cực kỳ nổi danh. Một khám khó cầu, về sau những người này ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Đến lúc đó cũng không cần phải khách khí, bọn họ có thể có hôm nay đều là cảnh gia phúc. Ngươi tuổi tuy rằng tiểu, nhưng nếu hiện giờ là cảnh gia chi chủ, kia mặc kệ thế nào đều vẫn là dài quá bọn họ đồng lứa. Ngọc Phúc xem nàng kinh ngạc như thế bộ dáng, ở một bên tinh tế nói, hết chương.